Tế Thuyết Hồng Trần, chương 6, mở rộng cửa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sơn đạo tuyết trắng xóa, hai người lại xuất phát, bất quá đương nhiên không có khả năng liều mạng chạy như trước. Một là bởi vì tạm thời không cần thiết, hai là A Cẩu hôm nay đi đứng đã bùn rùn, cần phân phối thể lực hợp lý hơn. Lần này lập tức chạy thẳng về phía tây, gần như là chạy dọc theo một phương hướng lâu như vậy, ngay cả nội tâm A Cẩu cũng không khẩn trương như trước. Vượt qua nguy hiểm, Dịch Thư Nguyên ngồi ở trên lưng A Cẩu, trong lòng lại có chút mờ mịt, hắn rốt cuộc là đi tới địa phương nào, hoặc là thế giới gì. Rất hiển nhiên hắn đã không có khả năng còn ở thời không ban đầu. Trong lòng phiền muộn, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể tìm kiếm cái khác, cảm thấy hứng thú đồ vật đến rời đi lực chú ý, đồng thời cũng là thuận tiện hiểu rõ hiện trạng, tăng tiến cùng A Cẩu trao đổi, liền cùng hắn hàn huyên. A Cẩu, phinh công của ngươi không tệ a. A Cẩu vẫn chạy đi, kỳ thật cũng vẫn nghĩ làm sao cùng người trên lưng nói cái gì đó, chỉ là lại cảm thấy mình nghĩ một ít đề tài không quá thích hợp. Giờ phút này nghe được Dịch Thư Nguyên chủ động mở miệng, A Cẩu lập tức tinh thần rung lên, nghe được tiền bối khen khinh công, trong lòng ít nhiều cũng có chút cao hứng, liền trả lời. Tiền bối, ta cũng chỉ có chút bản sự này, nếu không tối hôm qua cũng không dám động ý niệm cứu người. Ách! Dịch Thư Nguyên không kềm được nở nụ cười. A Cẩu vì tự mình nói sai mà khẩn trương, thật tình không biết tại trải qua thế kỷ 21 phức tạp hoàn cảnh tẩy lễ Dịch Thư Nguyên cái này, cảm thấy A Cẩu dạng này đã rất tốt. Người có thể động ý niệm này cũng đã cứu ta, đã hơn ngàn vạn người rồi, tin ta đi, trong lòng có sợ hãi vẫn không quên tấm lòng ban đầu thì càng khó có được, nếu không phải bản thân ngươi thiện tâm, cũng đi không ra núi sâu hiểm trở này. A Cẩu không lập tức nói chuyện. Nghe được khích lệ đương nhiên tốt, nhưng hắn cao hứng không nổi. Dịch Thư Nguyên chờ đến buồn bực, mới nghe được A Cẩu thấp giọng nói. Ta nào còn có cái gì sơ tâm a, cha ta nói đúng, ta chính là không còn gì khác. Lời này khiến Dịch Thư Nguyên nhíu mày, cũng vừa lúc mượn cơ hội thăm dò A Cẩu rốt cuộc có đáng tin cậy hay không, vì vậy liền lại hỏi một câu. A Cẩu, ngươi vì sao cùng những người đó trà trộn cùng một chỗ? Nghe vậy, A Cẩu cước bộ đều ít có bất ổn, vừa có chút sợ Dịch Thư Nguyên hiểu lầm, lại thập phần khó chịu, vẫn là bản năng muốn giải thích một chút, lúc này hắn thậm chí quên người trên lưng cũng rất nguy hiểm. Tiền bối, không phải như ngài nghĩ, ta mặc dù không phải cái gì không dậy nổi nhân vật, nhưng là cũng ảo tưởng qua hành hiệp trượng nghĩa. A Cẩu vừa mở miệng ra liền thu không được, có lẽ là nghẹn ở trong lòng lâu, có lẽ đã sớm muốn tìm người thổ lộ hết. Cũng không quản lúc trước đối với Dịch Thư Nguyên sợ bao nhiêu, lúc này hắn một năm một người đem chuyện của mình cùng chuyện phát sinh phía sau đều hướng đối phương nói rõ ràng. Đường núi bên người không ngừng lui về xa xa, Dịch Thư Nguyên không chê bước chân A Cẩu chậm lại, hắn ở trên lưng A Cẩu yên lặng nghe, nghe đối phương mang theo cảm xúc, nghe đối phương có lúc kích động đến nức nở, hắn biết loại thời điểm này mình chỉ cần lắng nghe là được rồi. Vẫn là một đứa bé A. Dịch Thư Nguyên ở trong lòng cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người vốn hướng tới hành hiệp trượng nghĩa, mâu thuẫn với người nhà trở nên gay gắt liền tự mình trốn đi, mới tới giang hồ lại lầm đường lạc lối. Tuy rằng không chủ động làm ác, nhưng cũng nhiều lần thấy chết mà không cứu. Ở trong lòng đã đem mình trở thành đồng lõa, còn căn bản không thoát khỏi đám người kia, nội tâm vừa thống khổ lại oán hận mình nhát gan tham sống, thế cho nên dần dần chết lặng. Nhưng ít nhất lương tâm chưa mất, cũng là từ trong miệng A Cẩu, Dịch Thư Nguyên càng ý thức được đám người kia có bao nhiêu ác, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Người có biết tên của bọn họ không? A Cẩu đem toàn bộ áp lực thổ lộ ra liền dễ chịu hơn nhiều, giờ phút này ngữ khí cũng bình tĩnh không ít. Đám người này trên giang hồ được xưng là Ô Sơn Bát Quỷ, ta cũng là qua một đoạn thời gian mới biết được, võ công của bọn họ cũng không tệ, đầu lĩnh cái kia gọi là Thanh Diện Quỷ. Nhưng hắn không phải lợi hại nhất, tối hôm qua ở trong phòng một ngụm bị ngậm đi cái kia mới là võ công mạnh nhất. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, thậm chí nhàn hạ châm chọc một câu. Vậy người bị tha đi nhất định gọi là quỷ xui xẻo đi. A Cẩu nghe cũng nhịn không được nở nụ cười. Dịch Thư Nguyên nói đùa xong thở ra một hơi thật dài, lại hít sâu một hơi, mang theo thanh âm bình tĩnh nói. A Cẩu, ngươi tâm địa không xấu. Nếu không trong khoảng thời gian này cũng sẽ không thống khổ như thế, giang hồ là rất phức tạp, không phải trừ hiệp nghĩa chính là thổ phỉ. cũng không phải mỗi lần đều có thể khoái ý ân cừu. Nếu không phải cùng người trong nhà có mâu thuẫn không thể điều hòa, lần này trở lại được ngươi vẫn là về nhà trước đi. Dịch Thư Nguyên không hiểu võ công nơi này, lại càng không hiểu võ lâm nơi này, nhưng hắn nói là giang hồ, cho dù là ở thế giới trước kia của hắn, cũng là có giang hồ. A Cẩu trầm mặc xuống, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ cũng đã bay xa, A Cẩu còn có nhà có thể về, nhưng còn hắn thì sao? Giờ khắc này, cảm xúc bị đè nén từ hôm qua đến giờ tại đáy lòng Dịch Thư Nguyên bộc phát, mặc dù hắn thiên tính tương đối lạc quan cũng không khỏi có chút bi từ trong đó. Nếu như có thể, Dịch Thư Nguyên một chút xíu cũng không muốn tới nơi này. Đây là một cái làm hắn không có cảm giác an toàn thế giới. Đừng nói pháp chế, chữa bệnh các loại phương diện, còn có yêu quái loại này khó có thể đánh giá tồn tại. Trạng vạng tối, A Cẩu có chút trông đỡ không được, chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên đồng ý cũng mang theo chút ngượng ngùng, dù sao đối phương cõng hắn một đường. Hai người tạm thời nghỉ ngơi bên cạnh một thân cây khô ngã xuống. Lúc này nhìn A Cẩu nhắm mắt hai tay đong đưa làm ra một ít động tác, Dịch Thư Nguyên suy đoán đây chính là nội công điều tức. Đối với loại người trẻ tuổi ra đời chưa sâu, lòng dạ cũng không sâu này mà nói, loại tư thái theo bản năng này đã nói rõ cảm giác của hắn đối với Dịch Thư Nguyên, cũng làm cho Dịch Thư Nguyên càng yên tâm không ít. Bất quá chỉ đợi một lát A Cẩu liền điều tức kết thúc, gãi đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lộ ra nụ cười, liền vào lúc này hỏi một câu. Tên ngươi là gì? Dịch Thư Nguyên cũng không tin tên đối phương là A Cẩu. Quả nhiên sau khi hắn hỏi ra câu này, A Cẩu liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức cao hứng hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ta gọi Mạch Lăng Phi. A Cẩu danh hào này là rời nhà sau lăn lộn giang hồ bị bọn họ gọi ra, ta một chút cũng không thích, người thân cận đều gọi ta A Phi, tiền bối cũng có thể gọi như vậy. Sao người không nói sớm? Trong lòng Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ phun tào một câu, ngoài miệng lại là một câu khác. Tốt lắm, sau này ta liền gọi ngươi A Phi, A Cẩu danh hào này liền cùng đoạn quá khứ kia đồng dạng, vứt bỏ đi, đừng dùng nữa. A Phi hơi mở to hai mắt. Ánh mắt sáng ngời nhìn Dịch Thư Nguyên không né tránh. Ân, Dịch Thư Nguyên lúc này có loại nho nhỏ kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Có lẽ chính mình cũng coi như là cứu vớt một cái linh hồn. Cho nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Đương nhiên vẫn là lấy quan tâm mà nói. Cho phép ta hỏi thêm một câu. Võ công luyện đến ngươi bây giờ loại trình độ này, tốn bao lâu? A Phi nghe lời này, trong lòng có chút rung động. Vốn định đứng lên nói chuyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra cái gì có thể làm cho trong tay người ta sáng ngời rực rỡ, tay chống đất liền thả lỏng xuống, hơi có vẻ mất mát nói. Ta tư chất bình thường, trước kia lại tương đối ham chơi, luyện công không đủ chăm chỉ, 9 tuổi bắt đầu luyện công, cho tới bây giờ đã gần 20, cũng mới điểm ấy năng lực, ngoại trừ khinh công hơi tốt thì không còn gì khác. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ cái kia cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, nhưng dù là có chuẩn bị tâm lý. Nghe được dùng 10 năm vẫn là ít nhiều có chút bất đắc dĩ, không phải ghét bỏ A Phi luyện được không tốt, mà là tưởng tượng chính mình nếu như muốn học chút võ công gì đó rất có thể sẽ càng khó khăn. Cân nhắc một chút ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đi lại vài bước, sau đó nghiêng người nhìn về phía A Phi, hơi có chút nhăn nhó mở miệng lần nữa. Của ngươi, ách, ngươi mà không cần đa tâm, nếu ta muốn xem võ công tâm pháp của ngươi, không biết cần. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói xong, trong lòng A Phi mừng rỡ đã ức chế không được, tiền bối chẳng lẽ là muốn chỉ điểm ta. Giờ khắc này hắn thoáng cái nhảy dựng lên, tiền bối, ta cho ngươi xem, bí tịch gia truyền A Phi làm sao có thể tùy thân mang theo, nhưng luyện nhiều năm như vậy cũng đều nhớ kỹ, một ít đồ hình bên trên cũng đều là chiêu thức hắn đánh, đánh một lần là được. Phi thân, đạp yến, truy nguyệt, tầm tung, thanh tuyết. A Phi một bên đánh. Một bên trong miệng niệm chiêu thức, thân hình ở trước mặt Dịch Thư Nguyên khi thì vung động, khi thì ra quyền, khi thì mang theo tiếng rít, khi thì quét đi tuyết động cùng bụi đất trên mặt đất, hình thái mau lẹ, uy vũ sinh phong. Phanh, A Phi một quyền đánh vào một gốc cây tùng to bằng đùi, bề mặt vỏ cây trong phút chốc giống như rạn nứt, kéo dài 1 mét, cả gốc cây tùng không ngừng rung động, tuyết động, tùng châm, cành khô như mưa rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo. A Phi một kích quét đường thanh tuyết, chân hình như roi, mang theo một trận kình phong vô hình đánh vào trên. Mưa, bắn bay, càng quét ra một mảnh tịnh thổ trên mặt đất. cái loại cảm giác kinh lực này, cái loại lực trùng kích này, làm cho Dịch Thư Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm A Phi, một đôi mắt không ngừng mở to. Thật lợi hại, thật mạnh, hoàn toàn là động đất ngoài dự liệu, hoàn toàn không phải loại đồ chơi sặc sỡ của Taekwondo đời trước có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên mới ý thức được, chính mình trước đó trong lòng đối võ công khái niệm là hoàn toàn sai lầm, thậm chí dâng lên một cỗ cảm giác kính sợ, vừa mới chính mình nói những lời kia cũng quá mức nhẹ nhõm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy, cái kia bị âm chết ác nhân vạn nhất nếu là tùy tiện liều một chút, giờ này sang năm cỏ trên mộ phần của hắn đều mọc xanh. Cách chương.